Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1031. Sương mù mịt mờ, ô tô sáng như tuyết, ánh đèn như hồng hoang mãnh thú tìm kiếm con mồi ánh mắt. Trong đêm tối như vậy rõ ràng có chút chói mắt, nó hành vi cũng như mãnh thú đồng dạng, sáng vài cái nhanh chóng dập tắt. Này rất giống mãnh thú tìm kiếm con mồi thời điểm che giấu thân ảnh cách làm. Thỉnh thoảng, đèn này quang hội lại lần nữa sáng lên. Cứ như vậy, đầu xe đèn đứt quãng lóe lên, chỉ dẫn xe từ đường núi một mực chạy đến Long Tiên Hồ biên giới. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Hắn không có chèo thuyền mà là nhảy xuống nước hướng hồ bờ bên kia bơi đi. Vì bảo vệ đang ngủ say Trung Quy, hắn cầm tướng quân lưu ở chỗ này. Có tướng quân, Trung Quy dù cho ngủ cảm giác rơi vào trong hồ cũng không có việc gì. Hắn nhanh chóng lặn xuống nước bơi tới ven bờ hồ. Cũng như một đầu mãnh thú, một đầu cá sấu, xe hơi dừng lại, có người từ trên xe nhảy xuống. Thảo hắn mà, đây là cái kia Long Tiên Hồ. Họ Ngao nhận thầu hồ không ít kiếm tiền, đúng hay không? Thò đầu ra nước, chảy mặt Ngao Mộc Dương giật mình. Cái thanh âm này có chút quen thuộc, bất quá bởi vì tận lực áp lực tiếng nói, hắn nghe không rõ lắm. Hắn cần càng gần hơn tới gần nơi này người. Nhưng tinh quang sáng lạn, bóng đêm không sai, nếu như hắn trực tiếp tựa ở trên bờ đi, dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá, này không sao. Hắn phóng ra một chút kim tích, trên mặt hồ từ từ xuất hiện hơi nước, trắng nhạt sắc hơi nước dần dần nồng đậm, biến thành đậm đặc bạch. Nha, hổ ca như thế nào sương mù bay nha? Một thanh niên người tiếng nói vang lên. Câm miệng, khác gọi tên ta, kêu danh hiệu, đè thấp lấy thanh âm hán tử quát lớn. Nghe được hổ ca xưng hô này, hắn nhanh chóng nghĩ đến cảnh kim hổ. Hẳn là không sai, âm thanh này cùng cảnh kim hổ phá la cuống họng rất giống. Cứng cỏi, đi dép ti cần đầu lĩnh, hồ này thượng như thế nào sương mù bay? Có phần tà tính a. Quả thật có điểm tà tính. Đi Decepticon, chúng ta một đường lái xe cũng không có đụng phải sương mù a. Cảnh kim hổ đè thấp tiếng nói lại, lần nữa vang lên, tà tính cái rắm a. Mặt nước sương mù bay nhiều hiếm có. Này cái gì mùa? Trời thu sương mù bay có cái gì tà tính? Thế nhưng là, có thể người tê cay bên cạnh. Câm miệng, nhanh chóng làm việc. Thôn này người cùng con cú giống như, cẩn thận bị bọn họ cho phát hiện, nhanh lên mang thứ đó ném vào đi, ta mẹ nó nhất định phải để cho họ Ngao tiểu tử kia biết Mã Vương gia trưởng mấy cái nhãn. Ta muốn hắn đẹp mắt, cảnh kim hổ hung dữ nói, Ngao Mộc Dương không biết bọn họ muốn hướng trong nước ném cái gì. Chẳng lẽ là độc ngư đằng? Chẳng lẽ độc ngư đằng không phải là cá điện tặc nhóm để vào trong hồ mà là cảnh kim hổ làm? Mượn sương mù che giấu, hắn thăm dò hướng bên cạnh bờ đỗ xe nhìn lại. Cảnh kim hổ ra là một máy đại xe Pika. Xe này tạo hình rất mạnh. Cái đầu đại, lốp xe thô, đầu xe so với người cao nhiều cái đầu. Khó trách nó bật đèn đèn sau quang sáng như vậy. Đây chính là một máy nhập khẩu xe Pika. Hai cái thanh niên từ xe Pika thùng xe xuống cởi một chiếc da bè. Tháo xuống bọn họ đẩy tới bên hồ. Sau đó có người điểm cái bật lửa nói. Mã Đức, thổi phồng biểu diễn lại cũng nặng như vậy. Tới điếu thuốc, nghỉ khẩu khí. Một mảnh đeo mặt nạ đại hán mãnh liệt từ phía sau thích một cước. Phác thảo mà, Red Spider, ngươi không muốn sống. Trong tay của ta đây là cái gì? Ngươi trả lại điếu thuốc. Ngươi như thế nào không ngậm trong mồm cây? Ta cho ngươi một cây. Ngươi rút, ngươi tới rút a. Đại hán này chính là cảnh kim hổ. Bị hắn đạp một cước. Thanh niên kia vội vàng đem cái bật lửa cho văng ra. Hắn nói, hổ ca ngươi đừng nóng giận. Ta cầm cái bật lửa ném. Ta không làm cho hòa. ta thảo ngươi zin mẹ, ngươi đem cái bật lửa ném, đợi tí nữa như thế nào châm lửa. Cảnh Kim Hổ nổi trận lôi đình, lại là một cước đạp cho đi, ta mẹ nó như thế này như vậy mệnh đau khổ, làm cho các ngươi một đám thiếu cây dây cung thủ hả? Không phải, Hổ ca, chúng ta muốn cái bật lửa làm gì vậy? Cái đồ vật này không phải là đúng giờ điện đánh lửa sao? Lại có người hỏi, Cảnh Kim Hổ trầm mặc xuống, sau đó buồn bực nói, nhanh chóng bỏ vào thứ kia, sau đó chúng ta đi nhanh lên. Ra bè bị đẩy xuống nước, hai người leo đi lên, một người mái chèo tên còn lại trong tay mở ra đèn pin hướng trong nước theo. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Thảo, hồ này thượng sương mù vẫn còn lớn, tầm nhìn không cao a. Ai nha, ta hướng bên trong vạch, vạch cái 40 đến 50 mét người ném là được. Nước sâu khẳng định đủ, chèo thuyền thanh niên nói lầm bầm, đèn pin quang trụ chiếu rọi tại trên mặt nước. Đột nhiên, quang trụ chiếu sáng địa phương hồ nước sóng gió nổi lên, như là có đồ vật gì ở phía dưới du động giống như. Ồ, kia có vật gì? Đoán chừng một con cá à? Ta nói với ngươi, cá có hướng quang tính. Chúng hội, a thảo, tiếng kêu thảm thiết cắt đứt chèo thuyền thanh niên. Chèo thuyền thanh niên kinh hoàng ngẩng đầu, trông thấy đèn pin quang qua nồng đậm xương trắng theo ở trên mặt hồ. Một cái quấn quanh lấy đồng cỏ và nguồn nước cánh tay thẳng tắp từ trong nước vươn ra. Đón lấy, nửa cái đầu từ từ phiêu nổi lên, sương mù nhanh chóng thay đổi đậm đặc tới tay điện quang đều mặc thấu không vài mét xa. Ở nơi này nồng đậm như đá hôi nước trong sương mù. Có người lung la lung lay giơ cánh tay từ trong nước xuất hiện. A, chèo thuyền thanh niên trong miệng phát ra càng thê tiếng kêu thảm thiết. Từ lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc trước, nghiêng dựa vào đầu thuyền Cảnh Kim Hổ đã cảm thấy tình huống không đúng lực. Này trên mặt hồ sương mù quá nồng, đậm đặc có chút khoa trương. Hắn đã nhiều năm chưa từng gặp qua như vậy hơi nước. Mông lung trong sương mù, ra bè thượng thủ điện quang bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn muốn mở ra đầu xe đại đèn trợ thủ hạ chiếu sáng. Thế nhưng là hắn lại sợ đưa tới xung quanh thôn người. Tuy đã là nửa đêm, có thể hắn không dám xác định xung quanh có người hay không ở bên hồ gác đêm. Ngay tại hắn do dự bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh này bao hàm kinh khủng, xuyên thấu bóng đêm cùng sương mù truyền vào Cảnh Kim Hổ lỗ tai trong mắt. Kia làn điệu càng thêm âm trầm đáng sợ, sợ tới mức hắn nhanh chóng tiến vào trong xe. Sau khi lên xe hắn nhanh chóng luống cuống tay chân cho ô tô đánh lửa. Đón lấy ánh đèn sáng lên, dù cho lấy này nhập khẩu Pika đại đèn ánh đèn cũng không cách nào hoàn toàn xuyên thấu nồng đậm sương mù, hắn chỉ có thể nhờ vào hai đạo chỉ xem đến trên mặt hồ ra bè kịch liệt đung đưa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ ra bè thượng truyền. Sao upload, tiến lỗ tai hắn. Hai người thủ hạ như điên giống như thét lên, mặt khác tựa hồ xa xa vẫn vang lên một đứa bé tiếng khóc. Hoa nhi, hoa nhi, hoa nhi, trên hồ tại sao có thể có hài tử tiếng khóc, nhưng mà này còn là nửa đêm. Cảnh Kim Hổ mộng, hắn không phải là cái nhát gan người, vào Nam ra Bắc xã hội đen vài chục năm, hắn khoe khoang to gan lớn mật, nhưng này hội hắn sợ. Bởi vì tựa như dưới tay hắn lúc trước theo như lời. Hôm nay hết thảy quá tà tính. Hài tử bén nhọn tiếng khóc nhanh chóng rõ ràng. Hắn mơ hồ thấy được trong sương mù ra bè có vài cánh tay tại huy vũ. Dường như có quỷ thủy đạp nước mà đến. Khẽ cắn môi, Cảnh Kim Hổ nhấn ga muốn rút lui. Thật đáng buồn thúc là hắn quanh năm không ra xe. Bình thường ra ngoài đều có lái xe. Như vậy hắn khó tránh khỏi ngượng tay, trong lúc bối rối quên đổi đương vị, trực tiếp đạp xuống chân ga, đó là một tự động đương xe, vốn hắn nghĩ chuyển xe, như vậy hắn không có đổi đến ngược lại đương đi, chờ hắn một cước dẫm lên chân ga,